Hùng bá thiên hạ, chương 106, thiết kế công chữ thập, gocchuyenaudio.com, cầu, rảnh rỗi thì bàn luận với Randy một chút, tớ xem có thể giúp gì không? Không thành vấn đề, cầu gật đầu, đối với Arthur không gì làm khó được, mọi người đều tương đối bội phục và tôn trọng. Chẳng bao lâu Averill và bà chị Giao Giao kia cũng đến, hiển nhiên những người khác đều biết. Mọi người đến đủ rồi, ăn cơm thôi, hôm nay tớ mời, Randy vui vẻ nói. Arthur cơm nước xong để chị Giao dẫn bạn đi xem tư liệu một chút, về mặt nhận biết dược liệu thì chị ấy là người ưu tú nhất học viện chúng ta. Averill nói, vậy làm phiền chị rồi. Người đẹp tộc mèo hơi gật đầu, biểu hiện rất rụt rè. Một đám người bắt đầu ăn uống, sự thanh nhã của mấy nữ sinh và sự thô bạo của đám châu lượng không hề xung đột. Cuồng dã cũng là một loại phẩm chất của thú tộc nam tính. Buổi chiều châu lượng ngoan ngoãn theo người đẹp mèo đến phân viện dược sư, có một số dược liệu trong thư viện không có. Lộ Giao dẫn châu lượng vào một gian phòng với từng đống dược liệu như những hòn núi nhỏ. Vẻ mặt Lộ Giao lạnh lùng, nề mặt Averill, tôi mới giúp đỡ bạn, nơi này là những dược liệu học sinh năm nhất phải biết, cho bạn thời gian một tháng phải biết hết. Là một dược sư nếu như không có bản lĩnh vững vàng thì tương lai chỉ hại người hại mình. Kỳ thực tôi khuyên bạn tập trung làm một tế ti cho tốt, làm việc gì cũng phải chuyên nghiệp. Châu Lượng cười, vị học tỷ này thuộc về loại ngoài lạnh trong nóng điển hình. Nếu là thú tộc khác có thể sẽ không hiểu, nhưng tốt xấu gì Châu bạn học cũng có cái nhìn của hai kiếp sống, cảm ơn chị, em sẽ cố gắng, để sau này xem, nếu em không làm được chị cứ đá ra khỏi hàng ngũ dược sư là được. Nguồn tại ện phun, Lộ Giao không nói gì mà lặng lẽ rời đi, Châu Lượng nhìn một đống lớn dược liệu. Hắn bắt đầu chăm chỉ nghiên cứu, đây không phải vì người khác mà là vì chính mình có thể sống lâu một chút nên phải học. Lộ Giao lắc đầu, có chút khác những gì đồn đại. Nghe nói tính cách người này bạo ngược kiêu ngạo, sau khi có đại chủ tế làm chỗ dựa thì càng ngang ngược. Hành hung Randolph một trận không tính, còn tuyên bố gặp một lần đánh một lần, cho dù Randolph không phải người tốt gì nhưng nàng cảm thấy người kiêu ngạo như vậy cũng không phải người tốt. Nhưng hôm nay gặp mặt tựa hồ đối phương là người tốt, có lẽ hắn ẩn giấu qua vẻ bề ngoài lương thiện thôi. Một mặt Lộ Giao muốn xem bản tính đối phương, một mặt cũng muốn làm cho đối phương biết khó mà lui. Dược sư không phải trò đùa, khi chế thuốc chế sai dược phẩm, dùng sai tỷ lệ đều có thể làm chết người. Chọn một ngày nghiên cứu đến khi thấy trời tối, Châu bạn học mới bỏ ra đống dược liệu trong đầu đầy các loại thực vật. May mà hắn có cách ghi nhớ và phân loại tương đối khoa học, nhưng như vậy vẫn còn phải nghiên cứu vài ngày nữa, có điều đây chính là điều hắn muốn. Nhất là vài loại thực vật tương đối mấu chốt rất có ích đối với khả năng sinh tồn nơi hoang dã của mình. Những thứ có ích đối với mình thì khi học sẽ rất nhanh, trở lại thần miếu Châu bạn học gọi Maru tới, hắn phải bắt đầu thiết kế. Maru tận tâm canh giữ ở cửa, mỗi khi tế ti Arthur cần tiến hành thiết kế Maru sẽ rất xúc động, thần thú lại báo mộng cho tế ti Arthur rồi. Thiết kế vĩ đại sắp xuất hiện, mình có thể hầu hạ bên cạnh chính là một loại vinh dự, không nghĩ tới đã sống uổng quá nửa tính mạng mà bây giờ hắn còn có thể có cơ hội này. Ở bên ngoài Maru, gocchuyenaudio.com. Thành kính cầu khẩn, trong đầu là bài chiến ca tín ngưỡng của Arthur, mỗi khi hát chiến ca tín ngưỡng hắn sẽ vô cùng tự hào vì nghề nghiệp của mình. Trong phòng, Châu Lượng lấy giấy bút nhưng không hề động thủ ngay mà lại nhắm mắt nhớ lại. Trong một lần nghỉ hè trước đây mọi người đã thi đấu thiết kế công chữ thập, chính mình cũng tham gia. Lực sát thương của thứ này rất lớn, mạnh hơn cung tên quá nhiều, đây là sát thủ của kỵ sĩ châu Âu thời Trung Cổ. Một nông dân huấn luyện một ngày có thể dùng cung chữ thập bắn chết một trọng kỵ binh huấn luyện kỹ càng. Tầm bắn và lực sát thương đều kinh người, vì vậy kỵ sĩ đoàn giáo hội nhiều lần yêu cầu cấm dùng. Thứ này xem như tiền thân của súng bắn tỉa sau này, cho dù đến thế kỷ 21 vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của cung chữ thập, có điều càng hoàn mỹ, càng đáng sợ hơn trước. Đối với Châu Lượng, thứ này cũng có hàm lượng kỹ thuật rất cao, chỉ dùng một con dao điêu khắc thì không đủ, phải thiết kế chế tạo từng bộ phận chi tiết. Công nghệ trong đó đã vượt quá xa trình độ điêu khắc của thời đại này. Trang bị này cũng tương đối phù hợp cho con gái sử dụng, đối với bạn bè thì Châu Lượng luôn muốn dốc hết khả năng, còn đến cùng có thể có hiệu quả gì thì còn phải xem cấu tạo thú linh của Averill. Đây cũng là trang bị khó chế tạo nhất của Châu Lượng hiện nay, trước hết phải chế tạo một số bộ phận, đồng thời còn phải lựa chọn kiểu dáng thích hợp nhất. Cung chữ thập có không ít loại hình, sức chiến đấu cũng có khác biệt. Châu Lượng vốn rất thích đèn bàn, có tài nguyên của thần miếu mà không dùng thì phí. Cho nên trong phòng hắn đặt 10 quả cầu pha lê, lại thắp thêm vài ngọn nến, trong phòng lập tức sáng ngời. Đương nhiên cũng chỉ có Châu bạn học có thể xa xỉ như thế, có điều nói cho dễ nghe thì đây là vì phục vụ cho thiết kế. Cũng không biết trải qua bao lâu, Châu Lượng duỗi lưng một cái rồi mở cửa, lại phát hiện Maru còn chờ ngoài cửa, dáng vẻ không hề ủ rũ. "A Tế Ti Maru, bác còn chưa về ngủ sao?" "Tế Ti A Thơ vất vả vì sự nghiệp của thần thú, tôi làm sao ngủ được, có thể hỗ trợ chút ít cũng là vinh dự," Maru thành khẩn nói. Châu Lượng đỏ mặt, đối với người thành thật hắn cũng không có biện pháp, khụ khụ, "Đa tạ Tế Ti Maru, mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi. Bác cứ về đi, đúng rồi, ngày mai đưa tới một chút thú linh của yêu thú phẩm chất tốt một chút nhé. Giai đoạn đầu phải làm thí nghiệm nên không thể không tiêu hao một chút, phẩm chất của thú linh càng tốt thì hiệu quả thí nghiệm càng cao." Maru gãi đầu, "Tế Ti A Thơ, thú linh của thần miếu sắp hết rồi, ngày mai tôi đến công hội nhà mạo hiểm mua một chút." Châu Lượng cũng có chút cảm khái, đường đường thần miếu mà chút dự trữ thú linh cũng không có, đúng là thê lương, có điều thời gian tối tăm này đã qua rồi, Châu đại nhân hắn phải dẫn thần miếu đi lên khá giả. Cách chương.